Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 634, chương 635, vượt qua lãnh vực. Converter dung kiều cầu ủng hộ phiếu trên lòng bàn tay quy luật lực chậm rãi tiêu tán. Linh năng vào thời khắc này vậy hoàn toàn biến mất, đại tông sư bàn tay lúc này mới chậm rãi buông xuống. Lưu Kiệt ngẩng đầu lên. Đối diện lên đại tông sư vậy một đôi thâm thúy hai tròng mắt. Thời khắc này đại tông sư, ít đi mấy phần ngày thường thế tục hơi thở, thêm mấy phần thần bí. Cả người vào thời khắc này bộc phát thần bí. Cái này một cổ hơi thở, là hắn nhìn trời đại đạo múa dẫn đầu, là tự thân vượt qua lãnh vực cấp hai cảnh giới thể hiện. Giơ tay nhấc chân bây giờ. Hiện ra hết cường giả phong độ, không có thể phủ nhận là đại tông sư tự thân tiềm lực vô tận tính. Thân là hơn nhất đại năng lực người bên trong sở vảnh lên. Ở nơi này một phần năng lực lên, chỉ sợ cũng là lập tức trái đất năng lực người bên trong số 1 số 2 tồn tại. Dĩ nhiên, đây là đang bỏ đi Lưu Kiệt cái này nhất đại người sở vảnh lên dưới tình huống mà nói. Vượt qua lãnh vực. Chính là đối với phép tắc lĩnh ngộ và ứng dụng, đại tông sư chậm rãi lọt vào tai in vào Lưu Kiệt. Đầu óc, không ngừng ở đầu óc bên trong vang vọng, Lưu Kiệt trong miệng giống vậy thấp giọng lẩm bẩm nói. Hôm nay ta đã bước vào nửa bước vượt qua lĩnh vực cảnh giới. Trên mình vừa có mạnh nhất phép tắc gia trì, đối với phép tắc hiểu, theo lý mà nói tuyệt đối là lập tức trái đất số 1 số 2 tồn tại. Nhưng mà đối với phép tắc ứng dụng, không nên xem chấp trưởng di tích thượng cổ vậy, lấy tự thân ý niệm làm cơ chuẩn, vạn vật sinh mất tan biến, đều ở đây mình ý niệm sinh ra ngay tức thì sao? Luyện binh trên trận, Đại Tông Sư và Lưu Kiệt hai người cứ như vậy yên tĩnh đứng ở nơi đó. Hai người đối mặt với mặt, ai cũng không nói gì, tình cảnh nhìn qua dị thường yên lặng. Mà Lưu Kiệt bên này, lúc này lại tiến vào một loại huyền diệu khó giải thích cảnh giới. Trong lòng không ngừng suy tính suy diễn, nhưng lại không ngừng lật đổ làm lại, suy tính liên quan tới vượt qua lĩnh vực sự việc. Nếu là đối với phép tắc hiểu, mà trên người ta vừa có xa thành giới thảo nguyên giới hai nơi di tích thượng cổ quy luật minh văn. Tại sao ta còn chậm chạp đạp không vào được vượt qua lãnh vực? Mặc dù biết dục tốc thì bất đạt đạo lý này, nhưng là giống vậy, chỉ cần tự thân đối với thiên địa quy luật hiểu đạt tới nhất định trình độ. Như vậy trong vòng thời gian ngắn liên tục đột phá cảnh giới chân chánh bước vào vượt qua lĩnh vực. Cảnh giới cũng không chuyện không thể nào. Dĩ nhiên, một điểm này cũng là Đại Tông Sư cố ý tiết lộ cho Lưu Kiệt sự việc. Chuyện này trước đề ra. Là Lưu Kiệt tự thân có nặng bao nhiêu quy luật lực làm trụ cột. Một hồi gió nhẹ bỗng nhiên thổi lên. Ở liên minh trụ sở chính luyện binh trên trận thổi lất phất mà qua. Cuốn lên một hồi bụi đất. Lưu Kiệt cùng Đại Tông Sư hai người cứ như vậy yên tĩnh đứng ở nơi đó. Suy nghĩ dần dần bay xa. Dòng giã đứng 10 phút thời gian. Thấy Lưu Kiệt như cũ duy trì cái loại đó rơi vào trầm tư trạng thái. Nguyên bản không nhúc nhích Đại Tông Sư lúc này mới hài lòng gật đầu một cái. Hướng một bên đi ra, chỉ để lại tại chỗ như cũ nghỉ chân Lưu Kiệt một người. Vừa lúc đó, không biết là ai thông báo duyên cớ. Tửu kiếm tiên lô trường ca các người lại đang lúc này cũng đi tới luyện binh trên trận. Nhìn xem phương xa đứng Lưu Kiệt. Lại xem Đại Tông Sư, người người trên mặt lộ ra biểu tình hồ nghi, ngươi và Lưu Kiệt đang làm gì, mới vừa nhận được tin tức, ngươi như thế nào cùng Lưu Kiệt ở chỗ này đánh nhau. Lô Trường Ca nhìn lúc này đã chuẩn bị rời đi Đại Tông Sư, nghi ngờ hỏi, ngay mới vừa rồi hai người tiến hành lúc tỉ thí, một người chiến sĩ thấy được chuyện này. Chạy đi báo cáo cho đang chuẩn bị tu luyện Lô Trường Ca. Khi biết tin tức sau đó, tất cả mọi người sốt ruột chạy tới, muốn xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. dựa theo Lưu Kiệt và Đại Tông Sư quan hệ tới xem. Bỗng dưng vô cớ gợi lên chiếc tới loại chuyện này là tuyệt đối không thể nào phát sinh. Mọi người còn lấy là bọn họ nơi này xảy ra vấn đề gì? Nhìn mặt đầy hồ nghi mọi người, Đại Tông Sư khẽ mỉm cười. Đem mình tìm tới Lưu Kiệt so tài nguyên nhân nói cho mọi người ở đây. Cho nên ngươi là ở hướng dẫn Lưu Kiệt như thế nào đột phá nửa bước vượt qua lãnh vực. Bước vào chân chính vượt qua lãnh vực. Nghe xong Đại Tông Sư trả lời, mọi người trong lòng lúc này mới chợt hiểu. Nhưng là hắn vừa mới đột phá nửa bước vượt qua lãnh vực không tới một ngày thời gian. Ngươi chỉ như vậy cuống cuồng để cho hắn bước vào vượt qua lãnh vực. Có phải hay không có chút nóng vội? Tu luyện đạo này cũng không phải là tùy tùy tiện tiện là có thể liều lĩnh. Lô Trường Ca khi hiểu được liền tình. Huống sau đó cũng là đưa ra mình nghi vấn. Tu luyện một đạo vốn là tuần tự tiến dần. Dần dần tích lũy tìm kiếm đột phá một cái quá trình. Hôm nay Đại Tông Sư gấp gáp như vậy để cho Lưu Kiệt bước vào vượt qua lãnh vực. Ở mọi người nhìn như đúng là có chút không bình thường. Vượt qua lãnh vực là cái gì? Hẳn không dùng ta lại hướng các ngươi giải thích. Lưu Kiệt trên người có vô tận có thể. Có nhiều người hơn phép tắc gia trì. Sợ rằng đối với phép tắc Lý Kiệt, chúng ta chính giữa không có một người có thể vượt qua hắn. Sáng nay bước vào vượt qua lãnh vực, đối với hắn mà nói hoặc giả là một kiện tốt hơn sự việc. Không nên đi quấy rầy hắn. Hắn đang suy tư tương lai mình đường. Ở hắn không có mình tỉnh ngộ lại lúc đó, sẽ để cho hắn đứng ở nơi đó đi. Một câu nói hoàn, Đại Tông Sư bóng người chính là trực tiếp tại chỗ biến mất. Chỉ để lại Lô Trường Ca các người lưu tại chỗ. Quy luật, Đại Tông Sư ý nghĩa ta đây là rõ ràng. Chính là không biết Lưu Kiệt mình có thể hay không chân chính lĩnh ngộ được vượt qua lĩnh vực tinh túy. Tửu Kiếm Tiên mở miệng, ánh mắt nhìn về phía trên trận yên tĩnh chiến lập. Lưu Kiệt chậm rãi mở miệng. Không biết, có lẽ Đại Tông Sư lựa chọn là đúng. Còn như có thể hay không đột phá cái này một ngưỡng cửa. Vẫn là phải xem Lưu Kiệt mình. Phân phó, dựa theo Đại Tông Sư nói. Ở Lưu Kiệt không có tỉnh hồn lại trước. Tất cả mọi người đều không nên đi quấy rầy hắn. Cũng không muốn đến gần. Hết thảy cũng nhìn chính hắn tạo hóa. Một lần nữa sâu sắc nhìn một cái chàng thượng Lưu Kiệt. Lô Trường Ca tỏ ý mọi người đuổi theo. Đoàn người bóng người biến mất ở trên sân huấn luyện. Nào ngờ, cái này một đạo mệnh lệnh hạ đạt, trực tiếp là để cho tất cả mọi người chờ đợi ròng rã nửa tháng. Cái này nửa tháng bên trong, quân liên minh đoàn các chiến sĩ một nhóm lại một nhóm thay nhau ra vào di tích thượng cổ bên trong. Không ngừng tiến hành khắc khổ huấn luyện, mà luyện binh trên trận, vậy một đạo thân ảnh một mực đứng ở nơi đó. Vô luận gió thổi mưa rơi, mưa gió lay động, cho đến quần áo trên người đổi được gỏi không chịu nổi. Cho đến cả người trên dưới đắp lên một tầng hậu thổ. Lưu Kiệt bóng người như cũ đứng lẳng lặng, không có chút nào động tĩnh. Thời gian, Lô Trường Ca cơ hồ cũng không nhịn được muốn đi gọi tỉnh Lưu Kiệt. Nhưng đều là bị Đại Tông Sư ra mặt chặn lại, cho đến một ngày. Đang huấn luyện thường ngày liên minh các chiến sĩ thấy được thiên địa ở mỗi một khắc đổi được tối. Mờ, trên bầu trời, mây đen dày đặc, kéo ra mảng lớn đám mây ở liên minh trụ sở chính luyện binh chàng phía trên hội tụ. Một chàng nối liền trời đất gió bão vô căn cứ xuất hiện. Mà vậy gió bão mắt trung tâm nhất, một đạo thân ảnh yên tĩnh đứng ở nơi đó. Vô luận chung quanh gió cát như thế nào nhốn nháo, vẫn không có phân nửa động tĩnh. Rốt cuộc, gió bão trung tâm nhất vị trí. Vậy một đạo thân ảnh mở hai mắt ra, một cổ thuộc về vượt qua lãnh vực cường giả hơi thở. Ngay tức thì di tán ở toàn bộ sân bên trong. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https